Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, mặc niệm. Các ngươi hôm nay một cái đều không thể quay về, toàn bộ cũng phải chết ở Marineford. Akainu lạnh rên một tiếng, nói: Thấy không, dâu trắng chết, cái kia tử thần tiểu quỷ cũng muốn chết. Kế tiếp chính là các ngươi, đến rồi địa ngục. Để dâu trắng tiếp tục mang dẫn các ngươi những thứ này rác rưởi hải tặc hoành hành đi thôi. Chợt quát một tiếng, Akainu không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bật hết hỏa lực, hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đi. Tử chiến, bỗng nhiên Jozu hét lớn một tiếng. Sau đó những người khác cũng đều là nghiêm sắc mặt. Đồng thời quát lên, tử chiến, dâu trắng chết nghiêm trọng kích thích mọi người. Nhưng là bởi vì này dạng, khiến cho được bọn họ cũng không còn điều gì sợ hãi. Dâu trắng vì bọn họ mà chết, bọn họ cũng đồng dạng có thể vì đoàn hải tặc đồng bạn mà chết. Ngăn chặn Akainu thì có thể làm cho người nhiều hơn ly khai Marineford. Cái này tại bọn họ xem ra là phi thường đáng giá. Dâu trắng chết trận, quần đảo Sabaody phát sóng trực tiếp trên quảng trường chợt vang lên kinh người hô to. Tất cả khán giả tất cả đều là lộ ra hoảng sợ cùng khó tin ánh mắt. Dâu trắng dĩ nhiên thật đã chết rồi. Liền tại bọn họ trước mắt chết trận. Mặc dù không có 17 hiện trường chứng kiến, có thể y nguyên vẫn là để bọn họ có rung động thật lớn. Dâu trắng, tân thế giới tứ hoàng đứng đầu. Trong truyền thuyết hải tặc, cùng One Piece Roger cùng tồn tại truyền kỳ hải tặc. Liền là như vậy một cái đại hải tặc. Ở toàn bộ thế giới chú ý đến chết trận, tuy là có không ít người phía trước đã đoán được loại khả năng này. Có thể làm bọn họ thực sự chứng kiến dâu trắng chết trận thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tin. Có chủng không phải chân thật cảm giác. Kinh hô qua đi, rất nhanh quần đảo Sabaody thanh âm từ từ hạ thấp xuống. Ánh mắt của mọi người đều nhìn dâu trắng cái kia chết lại như cũ đứng ngạo nghễ thân ảnh. Trong mắt tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Làm hải tặc, đối với phần lớn người mà nói, đều là hận không thể dâu trắng chết đi. Nhưng khi bọn họ thực sự quan sát cả tràng chiến tranh sau đó, lại không tự chủ được bị dâu trắng sở tác sở vi cho lây. Trước đây trong mắt bọn họ không chuyện ác nào không làm dâu trắng. Thoạt nhìn cũng không giống là bọn họ trong tưởng tượng hư như vậy. Tối thiểu ở phát sóng trực tiếp bên trong bọn họ thấy được rất nhiều chuyện. Dâu trắng đoàn hải tặc giữa thân tình. Dâu trắng đối với các con quan ái cùng khoan dung. Cho dù là bị phản bội, cũng có thể tha thứ lòng dạ. Rất nhiều. Để dâu trắng thoạt nhìn cũng không giống là một cái chân chính phần tử xấu. Ngược lại là làm cho lòng người sinh kính phục. Như vậy một cái đại hải tặc tử vong, có thể có rất nhiều người cao hứng trong lòng. Nhưng người nhiều hơn nhưng đều là lặng lẽ không nói. Không biết là nên vui vẻ đâu, hay là nên vì dâu trắng chết trận mà bi thương. Đi qua cả tràng chiến tranh phát sóng trực tiếp, rất nhiều người thấy đều là dâu trắng đoàn hải tặc nghĩa khí. Còn có hải quân tổng bộ vì đạt được mục đích mà vu oan hãm hại. Cùng với trước giờ phạt, hai bộ dạng dưới so sánh, ở rất nhiều người trong lòng đều là sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Cái này là không phải đối với điều chỉnh lại. Dâu trắng, lên đường bình an, chứng kiến dâu trắng chết trận. Trên khán đài Rayleigh nâng lên bầu rượu trong tay, hướng về phía trên màn ảnh lớn dâu trắng xa xa mời một ly. Sau đó biểu tình phiền muộn uống rượu. Saki cũng là im lặng không lên tiếng hút thuốc. Nhãn thần phức tạp nhìn. Nàng cùng dâu trắng cũng là quen biết đã lâu. Bởi vì sâu yêu quan hệ, song phương còn có một chút hợp tác. Hiện tại dâu trắng chết, nàng trong lòng cũng là vô cùng khổ sở. Dâu trắng vừa chết, trên đại dương lão bằng hữu thực sự là càng ngày càng ít. Rayleigh sâu kín than thở. Saki cũng là than thở. Có thể lúc này đây dâu trắng dẫn người đi trước hải quân tổng bộ cái kia phút chốc bắt đầu. Hắn liền đã ý thức được đã biết một lần rất khó trở lại nữa. Rayleigh nói. Nhưng hắn y nguyên vẫn là đi. Đây cũng là ta bội phục dâu trắng địa phương. Liền như năm đó Roger. Mỗi người đều liều mạng muốn sống tạm lấy. Có thể là bọn họ lại tình nguyện oanh liệt chết đi. So với chúng ta mạnh hơn nhiều. Ở Rayleigh trong mắt, dâu trắng hành vi cùng Roger năm đó tự thú hành vi hết sức tương tự. Biết rõ sẽ đối mặt với tử vong. Nhưng vẫn là không lay động dựa theo trong lòng mình nghĩ đi làm. Loại này hành vi tự nhiên đáng giá người khác kính phục. Saki lo lắng nói ra. Dâu trắng chết, hải quân tổng bộ lại sẽ không bỏ qua người còn lại. Còn có cái này hắc hồ tử đoàn hải tặc xuất hiện. Sợ rằng không chỉ có chỉ là vì giết dâu trắng. Rayleigh nói, mặc kệ hắc hồ tử tên kia là mục đích gì. Hiện tại dâu trắng đã chết. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Hiện tại ta tương đối lo lắng chính là Soyo bọn họ. Bọn họ đến cùng có thể hay không chạy ra Marineford. Saki nói, sẽ phải. Soyo tiểu tử kia trời sinh phúc duyên. Đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Đến hiện tại không phải cũng vẫn là sống thật khỏe nha. Lúc này đây ta muốn cũng sẽ không ngoại lệ. Rayleigh không thèm nói. Nhắc lại, tuy là hắn chính là như thế hy vọng. Nhưng là liền thế cục trước mắt đến xem. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc rất bất lợi. Hải quân đuổi tới cùng không nỡ. Là chiến bại nhất phương dâu trắng đoàn hải tặc cực kỳ khó đối phó. Nhất là hải quân cao đoan sức chiến đấu cũng không có tổn thất bao nhiêu. Mà dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato trên cơ bản đều mang thương. Sức chiến đấu đã thừa lại không được bao nhiêu. 660 dâu trắng chết trận sự tình từ quần đảo Sabaody nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hải trình nửa đoạn trước trên cơ bản tất cả đều là bỏ vào tin tức này. Những cái này không có tận mắt thấy nhân. Tất cả đều là hưng phấn hoan hô lên. Tại bọn họ trong tưởng tượng, dâu trắng liền là phi thường khủng bố đại ác nhân. Hiện tại chết, là toàn bộ thế giới may mắn. Dâu trắng đã chết, ý nghĩa chiến tranh sẽ kết thúc rồi à? Quần đảo Sabaody người trên nhịn không được nói thầm. Còn có, dâu trắng ở trước khi chết nói câu nói kia. Cũng là thật sao? Những lời này cùng năm đó Roger đã nói quả thực giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế giới. Sợ rằng những cái này hải tặc nhóm lại muốn bắt đầu hành động. Dâu trắng trước thi thể. Hắc hồ tử hoảng sợ nhìn dâu trắng. Khó tin nói ra. Đã chết. Thân thể lại vẫn không thể hạ. Quả nhiên là một quái vật. Thế nhưng chấn động qua đi. Hắn rất nhanh thì lại hưng phấn phá lên cười. Hắn nỗ lực thời gian dài như vậy. Rốt cuộc giết dâu trắng. Cái này phút chốc. Hắn cảm giác mình phảng phất là chiếm được cả cái thế giới. Dường như cảm nhận được vô số ánh mắt sùng bái. Vô luận là cái loại cảm giác này. Cũng làm cho hắn hưng phấn muốn cười to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.